Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, 32, 32 hai càng hợp nhất. Đồ ăn ra tiểu thuyết. Nhanh nhất đổi mới mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương mới nhất chương. Lâm Khuynh thân là thái tử. Hướng ông cụ non, nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Giờ phút này cũng kinh không được hiển lộ vài phần thuộc về tuổi này sức sống. Nghẹn hư nhi xúi dục Lâm Cảnh Nguyên, bị phụ hoàng cầm đi, người muốn đi tìm phụ hoàng muốn a, Lâm Cảnh Nguyên quả nhiên liền không nói. Mắt nhìn thẳng đi phía trước đi đến, vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói, còn hảo ta còn có luận ngữ, hải đường hoa cùng kem dưỡng ra tay, ta thật hạnh phúc Lâm Khuynh, ngoặc kép, cảm giác đã chịu vạn điểm bạo kích hắn không hề phản ứng Lâm Cảnh Nguyên. Phất tay áo phẫn nộ mà về tới Đông Cung, trong cung cung nhân vốn dĩ cung cung kính kính mà chờ thái. Tử điện hạ, lại thấy hắn mặt không cao hứng mà đã trở lại, còn tưởng rằng là hắn ở Lâm đế bên kia bị quở trách. Sợ hãi dưới cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể càng thêm tiểu tâm mà hầu hạ ngủ chưa qua đi. Dựa theo lệ thường, Lâm Khuynh liền muốn rời giường đọc sách, các cung nhân hành tẩu đều tay chân nhẹ nhàng. Không dám phát ra động tĩnh quấy rầy đến thái tử học tập. Cửa ngồi tiểu thái giám chính chống đầu ngủ gật, đột nhiên có cái tiểu thân ảnh đi vào điện tới. Đẩy đẩy hắn, thái giám cái bừng tỉnh, đãi thấy trước mắt người là ai? Phản ứng lại đây sao? Chạy nhanh chiều nàng hành lễ, nô tài ra mắt ngũ công chúa, ngũ công chúa Cát Tường, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm. Nghiêng đầu hỏi, thái tử điện hạ nhưng ở... Thái giám nói, ở, điện hạ đang ở đọc sách, ngũ công chúa tùy nô tài tới, Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Tiểu thái giám liền lãnh nàng hướng trong đi, này vẫn là nàng lần thứ hai tới Đông Cung. Chỉ bằng những cái đó phi tần hậu cung xa hoa tinh xào. Ngược lại có điểm giống thái học, lộ ra cổ trang nghiêm túc mục cảm giác, nghĩ đến Lâm Khuynh cũng bất quá mười mấy tuổi, cá nhân ở tại như vậy địa phương. Khó trách tính tình dưỡng đến như vậy vững vàng cẩn thận thượng bậc thang. Đi đến cửa điện ngoài, tiểu thái giám thấp giọng nói, ngũ công chúa ở chỗ này chờ một lát phiến chờ. Nô tài này liền đi vào vì công chúa thông truyền, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu thái giám liền dẫn theo góc áo chôn hạng nhất chạy chậm đi vào, Lâm Khuynh ngủ giấc lúc sau tâm. Tình nhưng thật ra bình phục rất nhiều. Cảm thấy chính mình vì kẻ hèn cái túi thơm so đo. Khó tránh khỏi mất đại thề, liền không hề suy nghĩ. Đang ngồi ở án thư đọc sách, nhìn thấy tiểu thái giám chạy vào. Đạm thanh hỏi, chuyện gì? Tiểu thái giám cung thanh nói. Điện hạ, ngũ công chúa tới, ở bên ngoài chờ đâu, Lâm Khuynh nhạ hạ. Không kêu hắn truyền, mà là đứng dậy hướng ra ngoài đi đến sảnh ngoài khi. Liền thấy cửa điện ngoại tiểu nữ hài hai chỉ tay nhỏ chính bái môn tham đầu tham não mà trộm trong. Chiều xe mơ si oám quan sát khíp, Lâm Khuynh nhịn không được cười rộ lên. Ngũ muội vào đi, Lâm Phi Lộc ở cửa nhấp môi liễm đầu chiều hắn cười một cái. Mới bước chân ngắn nhỏ vượt qua ngạch cửa đi vào tới, Lâm Khuynh phân phó thái giám đi đảo tô trà. Lấy điểm tâm trái cây chiêu đãi tiểu ngũ, lãnh nàng hướng trong đi. Đi đến ngày thường nghỉ ngơi nói chuyện mềm sụp chỗ, Phương ngồi trên đi, liền thấy Lâm Phi Lộc chính tay chân cùng sử dụng mà hướng lên trên bò, hắn bật cười. Đứng dậy lại đây đem tiểu ngũ ôm đi lên, Lâm Phi Lộc vẫn là lần thứ hai bị nàng các ca ca ôm. Lược ngượng ngùng hạ, liền tìm hảo vị trí ngồi quỳ hảo, thái giám thực mau bưng điểm tâm trái cây đi lên, tổ trà cũng chính nhiệt, Lâm Khuynh cho nàng đổ ly. Cười nói, ngũ muội ăn nhiều chút, trường cao chút, Lâm Phi Lộc nhớ tới lần trước ở khu vực săn bắn hề hành cương nói. Dầu miệng hỏi hắn, thái tử điện hạ cũng cảm thấy tiểu ngũ lùn sao? Lâm Khuynh cư nhiên gật đầu, là có chút đối thượng Lâm Phi Lộc u hoàn ánh mắt. Lại cười bổ sung câu, bất quá này cũng không ảnh hưởng ngũ muội đáng yêu, Lâm Phi Lộc đôi tay phủng khối điểm tâm gạm. Biên gạm biên nói. Ta còn nhỏ sao, chờ ta lại lớn lên điểm, ta liền sẽ trường cao lạp, Lâm Khuynh bởi vì túi thơm sự cơm trưa không có gì ăn uống. Cũng chưa như thế nào ăn, giờ phút này thấy nàng ăn điểm tâm ăn đến như vậy hương. Cự nhiên có chút muốn ăn, hai người liền khởi ăn điểm tâm uống tô trà, ăn uống no đủ. Lâm Khuynh mới hỏi, thiên còn lạnh, ngũ muội đại thật xa như thế nào cá nhân lại đây? Lâm Phi Lộc mặt mặt khóe miệng điểm tâm, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn nói, buổi sáng Cảnh Nguyên ca ca cùng ta nói, thái tử điện hạ túi thơm bị phụ hoàng đoạt đi rồi. Điện hạ rất khổ sở, Lâm Khuynh sắc mặt tức khắc có chút không được tự nhiên. Lão tứ này nhanh miệng, thật là thiếu thu thập, lại cung kính mà cười cười. Nghiêm mặt nói, phụ hoàng thích, làm nhi thần tự nhiên muốn hai tay dâng lên, như thế nào có thể nói đoạt đâu. Lâm Phi Lộc, người ánh mắt không phải nói như vậy, hắn nói xong. Đánh giá tiểu ngũ hai mắt, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngũ muội lại làm chỉ túi thơm, đặc biệt cho ta đưa tới sao? Lâm Phi Lộc lắc đầu, thanh âm giòn xinh, tặng túi thơm, vạn lại bị người khác coi trọng muốn đi làm sao bây giờ? Nàng ở Lâm Khuynh mất mát ánh mắt ngọt ngào cười rộ lên. Lần này tiểu ngũ đưa điện hạ cá biệt người đoạt không đi lễ vật. Sau đó Lâm Khuynh đã bị nàng đưa tới, sân trượt tuyết gần đây không lại hạ tuyết. Tuyết động đã dần dần hòa tan, chỉ có này cao sườn núi phía trên còn có chữ hàng. Bất quá phỏng chừng cũng liền hai ngày này sự, thừa dịp còn không có dung tuyết. Lâm Phi Lộc muốn đem này lạc thú nơi cuối cùng giá trị lợi dụng lên, Lâm Khuynh cùng nàng ra cửa khi. Liền đầy bụng nghi hoặc, đi vào nơi này, nhìn tiểu ngũ tay chân cùng sử dụng bò lên trên cao sườn núi. Càng thêm sờ không được đầu óc kia sườn núi bởi vì tích tuyết không tốt lắm bò. Thâm chân tiền chân, khó tránh khỏi ảnh hưởng dáng vẻ. Lâm Khuynh đứng ở phía dưới không muốn đi lên, xa xa hỏi, ngũ muội, đây là muốn làm cái gì? Lâm Phi Lộc đứng ở sườn núi đỉnh chiều hắn vẫy tay. Thái tử điện hạ, người mau lên đây nha, Lâm Khuynh có điểm kháng cự. Này, Lâm Phi Lộc đôi tay phủng ở bên miệng chiều hắn kêu. Tiểu ngũ muốn đưa với điện hạ lễ vật liền tại đây mặt trên. Điện hạ lên đây liền biết rồi, Lâm Khuynh chiều khắp nơi nhìn mắt. Nơi này mùa đông gió lớn, địa thế lại bất bình, cửu liên hoàn đình lạc đầy tuyết, cơ hồ không ai lại đây. Hắn nhìn mắt ở sườn núi thượng nhảy nhót tiểu nữ hài. Cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm hướng lên trên bò đi, bởi vì không muốn bị người thấy. Hắn động tác nhanh rất nhiều, bò lên trên sườn núi đỉnh khi nhưng thật ra mệt đến thở hồng hộc. Bò lên tới, mới thấy sườn núi thượng phóng hai cái đại bồn nhi, rất là khôi hài mà bãi tại nơi đó, hắn nhịn không được hỏi. Này đó là ngươi muốn tặng cho ta lễ vật. Lâm Phi Lộc cười lắc đầu, đem lớn nhất kia bồn nhi dọn lại đây, đặt ở khẩu tử thượng, mềm như bông thanh âm vui vẻ mà nói. Thái tử điện hạ, ngươi ngồi vào đi, Lâm Khuynh, ngoặc kép chấm than, làm hắn bò lên tới đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Sao có thể lại làm ra như thế thô tục việc xem hắn mặt kháng cự. Lâm Phi Lộc nhấp nhấp xuân, Nguyễn Thanh nói. Thái tử điện hạ, nơi này không ai sẽ thấy, Lâm Khuynh còn bưng, trên mặt cũng nảy lên không vui, ngũ muội rốt cuộc muốn đưa ta vật gì? Lâm Phi Lộc chớp chớp thủy linh linh đôi mắt, cọ lại đây nhẹ nhàng kéo hắn góc áo, thanh âm lại mềm lại ngọt, tiểu ngũ sẽ không lừa gạt ngươi, Lâm Khuynh đầy mặt rối rắm. Nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn bồn nhi, thầm nghĩ hắn hiện giờ tới. Tổng không hào vỗ tiểu ngũ mặt mũi, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng là cái cực thông minh, hắn cũng có tâm cùng nàng kết giao, dù sao cũng không có người, thử xem liền thử xem ở siêu tư cập này, nha cắn mắt bế, liền hướng kia chậu ngồi đi, Lâm Phi Lộc liền đứng ở hắn phía sau. Chờ hắn ngồi xong lúc sau, dậy hắn hai tay bắt lấy ven, vui vẻ mà lớn tiếng nói, thái tử điện hạ. Tiểu ngũ đẩy ngươi đi xuống lạp, Lâm Khuynh nhìn mắt cao sườn núi, lúc này mới phản ứng lại đây nàng muốn làm cái gì. Tức khắc đại kinh thất sắc, chờ, lời nói còn chưa nói xong, Tiểu nha đầu cũng không biết sức lực như thế nào như vậy đại. Đi phía trước đầy, Lâm Khuynh liền lộ nhanh như điện chớp mà phi trượt xuống, gió lạnh thổi bay hắn quan phát. Thổi dương hắn góc áo, cũng thổi bay lộ bông tuyết, hắn trái tim như là từ chỗ cao rơi xuống, nháy mắt căng chặt lúc sau. Chính là phóng thích sung sướng cùng nhẹ nhàng, này quá trình quá ngắn. Nhưng cảm giác này lại trước nay chưa từng có. Có cổ mạc danh kích thích cùng hưng phấn, lan khắp toàn thân, chậu hoạt rốt cuộc dừng lại thời điểm. Lâm Khuynh đôi tay còn gắt gao túm vào đề duyên, ngồi ở bên trong không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến phía sau trên sườn núi truyền đến tiểu ngũ. Vui vẻ cười kêu, nàng nói, thái tử điện hạ, tiểu ngũ đưa cho ngươi, là vui sướng nha, người khác đoạt không đi lễ vật. Là độc thuộc về người khác vui sướng, hắn tự lập vì thái tử. Hành sự cảnh giác, lời nói việc làm thận trọng, nửa bước không dám đạp sai. Sợ chọc phụ hoàng không mừng, mẫu hậu luôn là báo cho hắn. Vị trí này vô số người ở nhìn chằm chằm, cả triều võ nhìn chằm chằm, ngay cả thiên hạ bá tánh cũng nhìn chằm chằm. Không chỉ có không thể phạm sai lầm, còn cần tài đức vẹn toàn. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, trở thành chúng hoàng tử tấm gương, mới gánh nổi thái tử hai chữ, hắn cấp chính mình lập cái giàn giáo. Hắn vĩnh viễn sống ở cái kia giàn giáo, vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm mơ siêu cái này giàn giáo vì hắn chặn rất nhiều ác ý công kích. Cũng chặn hắn sinh mà làm người tự do cùng vui sướng, phía sau lại là trận gió thanh. Lâm Phi lộc lộ cười khanh khách trượt xuống dưới. Nàng người nhẹ, hoạt đến không có hắn xa, dừng lại lúc sau từ trong bồn bò ra tới, chạy tới kéo hắn góc áo. Thái tử điện hạ, đi nha, chúng ta bò lên trên đi lại hoạt thứ. Lâm Khuynh quay đầu tới xem nàng, phía sau tiểu nữ hài ăn mặc hồng nhạt áo váy. Trên đầu chát ngoan ngoãn nhan, toái tuyết sái nàng thân, nàng cười đến vui vẻ lại chân thành. Trong ánh mắt giống như có ngôi sao nhỏ, Lâm Khuynh mặc hạ. Sững sờ trên mặt cũng rốt cuộc triển khai cái cười tới. Đứng dậy sau đem kia bồn nhi bế lên tới. Hứng thú hừng hực nói. Đi, hai người thẳng chơi đến trạng vạng. Cuối cùng Lâm Phi Lộc thật sự mệt đến không được. Tiểu thân mình thành cái chữ to ghé vào tuyết địa thượng. Hữu khí vô lực mềm như bông mà nói. Thái tử điện hạ, tiểu ngũ quá mệt mỏi. Tích sức lực đều không có, Lâm Khuynh cười ha ha. Đem nàng từ tuyết địa thượng kéo tới. Săn sóc mà vỗ vỗ nàng trên quần áo tuyết. Lần đó cung đi, hai người rời đi, sân trượt tuyết. Nhân Đông Cung cùng Minh Nguyệt Cung ở hai cái bất đồng phương hướng. Lâm Phi Lộc kéo hai cái trọng điệp lên bồn nhi đặt ở bên chân. Tiểu nắm tay cùng ở khởi triều hắn hành lễ. Tiểu ngũ cáo lui, Lâm Khuynh gật đầu. Đãi nàng phải đi, không biết nghĩ đến cái gì, lại gọi lại nàng, tiểu ngũ, Lâm Phi Lộc quay đầu tới, hai cái tiểu nhân có điểm tan, mềm lộc cộc ghé vào đỉnh đầu, Lâm Khuynh hỏi, ngươi là như thế nào xưng hô lão tứ, Lâm Phi Lộc sừng sốt hạ, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, Cảnh Nguyên ca ca, Lâm Khuynh lại hỏi, vậy ngươi kêu ta cái gì? Lâm Phi Lộc, thái tử điện hạ, Lâm Khuynh mặc không lên tiếng nhìn nàng, Lâm Phi Lộc mắt xem mũi lỗ mũi miệng. Chần chờ, thái tử, ca ca, Lâm Khuynh lúc này mới cười một cái. Ân, nàng cũng nhấp môi cười rộ lên, ngoan ngoãn chiều hắn phất tay. Thái tử ca ca tái kiến, Lâm Khuynh bước đi nhẹ nhàng mà đi rồi, Lâm Phi Lộc tắc hự hự kéo hai cái. Bồn nhi hồi Minh Nguyệt Cung. Cũng may nàng cùng Tùng Vũ công đạo hào, Tùng Vũ bóp thời gian tới đón nàng, đem trượt tuyết bồn tiếp qua đi, trở lại Minh Nguyệt Cung khi. Lâm Chiêm Viễn liền ôm Trường Nhĩ ngồi ở ngài cửa thượng. Thấy nàng trở về, quái không cao hứng mà nhìn nàng, thở phì phì nói, muội muội trượt tuyết không mang theo ta. Lâm Phi Lộc hỏi lại, ca ca hôm nay tự viết đến thế nào? Lâm Chiêm Viễn ngượng ngùng mà rũ xuống đầu nhỏ, Lâm Phi Lộc nén cười sờ sờ đầu của hắn. Nắm hắn tay hướng trong đi đến, Lâm Chiêm Viễn hỏi, muội muội cùng thất đệ trượt tuyết sao? Lâm Phi Lộc còn sừng sốt hạ hắn nói thất đệ là ai? Phản ứng lại đây sau giờ khóc giờ cười mà sửa đúng hắn. nói qua rất nhiều lần là, không phải thất đệ, là thất điện hạ, Lâm Chiêm Viễn còn quái không phục. Lớn tiếng phản bác, chính là thất đệ, 567, Tiểu Lam cười đi ra, cái gì 567, nàng xem Lâm Phi Lộc thân toái tuyết làm ướt quần áo. Liền trách cứ thanh đều ôn ôn nhu nhu, lại đi điên chơi, bị cảm lạnh làm sao bây giờ. Tùng Vũ, giúp công chúa đem quần áo thay đổi, Lâm Phi Lộc làm nũng dường như cọ cọ nàng cánh tay, ngày ấy lúc. Sau, chưa lại tuyết bay, thời tiết trong, Thái Dương cũng thường ra tới tìm tồn tại cảm. Này cung tuyết động liền bắt đầu bay nhanh hòa tan. Lâm Phi Lộc đi sân trượt tuyết nhìn mát, cao sườn núi ướt lộc cộc nước chảy. Xem ra năm nay là muốn cáo biệt trượt tuyết trò chơi, ánh mặt trời trong. Thời tiết lại ngược lại lạnh hơn. Lâm Phi Lộc cuối cùng minh bạch câu kia, hóa tuyết tổng so hạ tuyết lãnh. Kết thúc tổng so bắt đầu đau, là có ý tứ gì, hạ tuyết khi thiên lãnh còn có thể thưởng tuyết cảnh. Hóa tuyết khi lạnh hơn không nói, liền cảnh tuyết cũng chưa đến thưởng. Toàn bộ hoàng cung so với trước càng quạnh quẽ. Đại gia không có việc gì đều không muốn đi ra ngoài đi lại. Nội vụ phủ liền bạc than cung cấp lượng đều gia tăng rồi không ít, Lâm đế vội đoạn thời gian. Gần tới chính sự đều xử lý đến không sai biệt lắm. Nghe thái giám hồi bẩm, nói hậu cung nương nương đều đang nói lãnh. Lược suy tư, liền quyết định đi lộc trên núi hành cung nghỉ phép phao suối nước nóng, đây cũng là mỗi năm mùa. Đông hoàng gia chuẩn bị hành trình. Nhưng không phải mỗi người đều có thể đi, tỷ như Nguyễn Quý Phi cùng Hề Quý Phi cũng chỉ có thể đi cái. Bởi vì cần đến lưu cái quản lý hậu cung, Hoàng hậu lễ Phật không yêu đi xa, năm rồi cũng là không đi, đều là Lâm đế điểm mấy cái được sủng ái phi tần. Hơn nữa hắn hoàng tử các công chúa, thái giám được tin tức. Liền bắt đầu nghĩ đi theo nhân viên danh sách cấp Lâm đế xem qua tên này đơn đại gia tâm đều hiểu rõ. Năm rồi đều là những người đó, bất quá hơi có điều chỉnh mà thôi, năm trước là Nguyễn Quý Phi đi theo. Năm nay liền đổi thành Hề Quý Phi, Hề Quý Phi lại xưa nay yêu thương nàng chất nhi, Lâm đế liền làm thái giám đem Hề hành cương cũng hơn nữa. Cuối cùng đếm tới đếm lui, chừng 19 người nhiều, Lâm đế nghe thái giám niệm biến danh sách. Gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói. Đem ngụ công chúa hơn nữa, thái giám lăng, Lâm đế chính sự bận rộn. Tự ban quy yến sau liền không nhắc lại vị này ngụ công chúa. Mà ngụ công chúa lại không giống mặt khác hoàng tử công chúa như vậy thường tới thỉnh an. Thái giám đều mau đem nàng đã quên, còn tưởng rằng vị này ngụ công chúa cũng bất quá là hoa quỳnh hiện. Nghe Lâm đế nói như vậy, chạy nhanh hẳn là... Đem nàng tên bỏ thêm đi vào, đi theo ý chỉ thực mau liền ban phát đến các cung. Tiểu Lam nhận được ý chỉ, kinh ngạc nhưng thật ra so đại niên sơ ngày đó nhận được quy yến muốn tiểu rất nhiều. Chỉ là về phòng lúc sau liền bắt đầu không phải không có lo lắng mà dặn dò nữ nhi phải chú ý đúng. Mực cùng an toàn, Lâm Phi Lộc ứng, Tiểu Lam lại tính toán làm Thanh Yên cùng Tùng Vũ đều đi theo đi. Bị nàng cự tuyệt tới là Tiêu Lam cùng Lâm Chiêm Viễn lưu tại cung. Bên người không hai cái nha hoàn hầu hạ nàng không yên tâm siêu đứa hai lần này hành cung hành. Trình đi như vậy nhiều NPC, quả thực chính là nàng khu vực săn bắn. Bên người người cùng nhiều, ngược lại bất lợi với nàng phát huy, nghĩ đến Nhàn Phi cùng Lâm Cảnh Nguyên cũng phải đi. Tiêu Lam liền cũng không nhiều lời. Trước khi đi còn đặc biệt đi Trường Minh Điện làm ơn Nhàn Phi thế nàng chăm sóc nữ nhi. Nhàn Phi đương nhiên là không chút nào chối từ mà đáp ứng rồi, tới rồi Lâm hành hôm nay. Tiểu Lam thẳng đem nữ nhi đưa lên chờ ở ngoài điện xe ngựa. Lại lo lắng sốt ruột mà dặn dò nàng vài câu. Mới nhìn theo xe ngựa rời đi, Lâm Phi Lộc khởi điểm còn banh. Chờ xe ngựa động, lập tức hưng phấn mở ra tới này lâu như vậy. Nàng còn trước nay không rời đi quá hoàng cung, nhưng đêm nàng nghẹn đã chết, xe ngựa lung lay. Nàng ngồi quỳ ở đệm thượng xốc mành ra bên ngoài xem. Trước sau đều là xe liễn, mênh mông cuồn cuộn, rất là uy phong, hoàng gia đi ra ngoài. Tự nhiên trước tiên thanh tràng, rời đi hoàng cung xuyên qua kinh thành Trường Phố khi, Lâm Phi Lộc cũng không có thể nhìn đến nàng nghĩ đến xem náo nhiệt cổ phố. Trừ bỏ hộ giá thị vệ, trên đường cá nhân đều không có, từng nhà cửa phòng nhắm chặt, sợ mạo phạm thánh giá, nhìn một lát, cũng liền chán đến chết mà ngồi trở về, xe ngựa thật sự là cái không thế nào thoải mái phương tiện. Giao thông, đối với ngồi quán ô tô cao thiết phi cơ Lâm Phi Lộc tới nói. Không đến tiếng đồng hồ, nàng liền cảm giác cả người mau tán giá cố tình hành cung đường xa. Ở lộc trên núi, dựa theo bọn họ cái này tiến lên tốc độ, tiền đều đến không được, ban đêm sẽ ở trạm dịch nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường, Lâm Phi Lộc. Cổ đại hoàng thượng độ cái giả cũng không dễ dàng a. Tùng Vũ nhìn ngũ công chúa giống cả người dài. Quá thứ dạng ở không gian không lớn bên trong xe ngựa xoắn đến xoắn đi. Nhịn không được cười nói. Công chúa, nô tỳ cho ngươi ấn ấn đi, Lâm Phi Lộc nhìn ngoài cửa sổ cưỡi ngựa tuần tra thị vệ. Hâm mộ nói, hảo nghĩ ra đi cưỡi ngựa a, đi ra ngoài hít thở không khí cũng hảo a, lời này mới vừa nói không để. Yên không bao lâu, liền thấy Hề Hành Cương cưỡi thất hắc tông đại mã từ xe ngựa biên trải qua, nàng cũng đã nhiều ngày. Chưa thấy qua Hề Hành Cương, hắn rốt cuộc không phải hoàng tử. Thái học nghỉ học, liền cũng không thường tiến cung tới. Lúc này tái kiến, thiếu niên tiên y nộ mã, rất là soái khí, biên dục ngựa biên triều đoàn xe thăm dò. Giống đang tìm kiếm cái gì, Lâm Phi Lộc nghĩ thầm. Hắn chẳng lẽ là ở tìm ta, nàng dò ra non nửa cái thân mình. Đè nặng keo kiệt âm kêu, Hề Hành Cương, Hề Hành Cương, Hề Hành Cương hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua. Đãi thấy nàng, ánh mắt lượng, tức khắc cười khai, tìm được ngươi, hắn rồi ngựa đến gần, dựa vào xe ngựa hơi hơi cúi xuống thân mình, cười tủm tỉm nói, tiểu đậu đinh, đã lâu không thấy a, tưởng ngươi thế tử ca ca không? Lâm Phi Lộc trừng hắn, đăng đồ tử, Hề Hành Cương nghiêng nàng hai mắt, mắng tới mắng đi liền sẽ này vài câu, hắn lại chiều nàng nháy mắt. Ngồi xe ngựa nhiều buồn a, muốn hay không ra tới cưỡi ngựa? Lâm Phi Lộc nói, ta sẽ không, Hề Hành Cương tâm tình rất tốt mà cười hai tiếng. Tay thít chặt dây cương, khắc chỉ tay lại là chiều nàng duỗi tới, tới, ta mang ngươi, nàng người tiểu. Nhưng thật ra có thể từ xe ngựa cửa sổ ra vào. Nhưng này đoàn xe còn lành nề tiến, liền như vậy làm có thể hay không có điểm quá nguy hiểm. Nàng còn ở rối rắm, Hề Hành Cương lại là đã cúi người, cánh tay từ nàng dưới nách vòng qua, đem nàng ôm siêu nàng vốn là nửa cái thân mình thăm ở bên ngoài. Bị hắn như vậy vớt, cả người nháy mắt bị hắn từ trong xe ngựa cấp vớt ra tới. Phản ứng lại đây lúc sau, người đã ngồi ở trên lưng ngựa Tùng Vũ ở bên trong sợ tới mức thẳng kêu công chúa. Hề Hành Cương chọn môi dưới, chiều nàng nói, bổn thế tử mang các ngươi công chúa tới kiến thức thuật cưỡi ngựa. Yên tâm đó là, Lâm Phi Lộc cũng là bị hắn cái này tao thao tác dọa nhảy. Trái tim lạc định lúc sau, hắn hai tay lạc dây cương đem nàng hoàn ở trong ngực. Hét lớn một tiếng. Giá, con ngựa liền giải chân chạy như bay lên, Lâm Phi Lộc người tiểu lại nhẹ. Trọng tâm không xong sau này đào, đánh vào ngực hắn, tiểu nhân đều đâm tan, lạnh lẽo lại không khí thanh tân nghênh diện đánh tới. Nàng tay nhỏ gắt gao túm đại mã tông mao, sợ cái không chú ý ngã xuống đi quăng ngã thành hạ nửa đời tan tật. Cố tình Hề Hành Cương cố ý đậu nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phi Lộc mông mau bị sóc thành bốn cánh, nhịn không được hô to, Hề Hành Cương ngươi kỵ chậm một chút, thiếu niên trong sáng tiếng cười tán ở phong, chậm kia còn gọi cưỡi ngựa sao? Lâm Phi Lộc hận không thể cắn chết hắn, Lâm Cảnh Nguyên đang ngồi ở bên trong xe ngựa vui vui vẻ vẻ. Ăn đào tô, đột nhiên nghe được cái gì, nhịn không được hỏi bên người Khang An, ngươi nghe này giống không giống ta ngũ muội thanh âm. Khang An cẩn thận ngừng một lát, là có chút giống, nhưng ngũ công chúa không phải ở phía sau trên xe ngựa sao? Lâm Cảnh Nguyên bò đến cửa sổ xe khẩu ra bên ngoài xem. vừa lúc thấy đoàn xe bên cạnh Thất Hắc Mã chạy như bay mà qua. Mà lưng ngựa phía trên Tắc ngồi Hề Hành Cương cùng hắn nai con muội muội. Nai con lộ thét chói tai, nghe thanh âm tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, Lâm Cảnh Nguyên nhất thời giận dữ. Đem Đào Tô hung hăng quăng ngã, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đối bên cạnh tuần tra thị vệ hét lớn, ngươi xuống dưới, thị vệ kinh, chạy nhanh xuống ngựa, Lâm Cảnh Nguyên không nói hai lời cưỡi lên mã đi. Roi ngựa huy liền đuổi theo, biên truy biên kêu, Hề Hành Cương ngươi đồ vô sỉ này còn không đem ta muội muội buông xuống. Cũng may này đó các hoàng tử đánh tiểu đi học tập cưỡi ngựa bắn cung. Lâm Cảnh Nguyên thuật cưỡi ngựa không tồi, hắn sử toàn lực, nhưng Hề Hành Cương bởi vì mang theo Lâm Phi Lộc vẫn là có điều giữ lại. Thực mau đã bị hắn cấp đuổi theo, hai con ngựa rong ruổi gió lạnh chi. Lâm Cảnh Nguyên vừa chạy vừa mắng to, Hề Hành Cương, ngươi cho ta dừng lại, ngươi có xấu hổ hay không? Lớn như vậy cá nhân khi dễ ta muội muội. Hề Hành Cương tà hắn hai mắt, cả lơ phất phơ, nha, tứ điện hạ, thuật cưỡi ngựa không tồi a, Lâm Cảnh Nguyên mau tức chết rồi. Lại xem xúc ở hắn trong lòng ngực động cũng không dám động hạ nai con. Quả thực lửa giận thiêu, tức giận đến oa oa kêu to, ngươi tin hay không ta bẩm báo phụ hoàng, chém ngươi đầu, Hề Hành Cương, giá. Lâm Cảnh Nguyên, ta giết ngươi. Hai người cưỡi ngựa thực chạy mau rời khỏi đội ngũ ngũ. Không bao lâu mặt sau lại là trận tiếng vó ngựa. Hai người quay đầu lại xem, lại là Thái tử Lâm Khuynh đuổi theo, Lâm Cảnh Nguyên mắt hỉ. Liền nghe Lâm Khuynh lạnh lùng nói, Hành Cương, không thể hồ nháo, ngũ muội tuổi nhỏ, mau đem nàng buông. Hề Hành Cương nhưng thật ra bán Thái tử mặt mũi. Nghe hắn nói như thế, phiết hạ miệng, lạc dây cương, ngừng lại, Lâm Phi Lộc đã bị này phần phật gió lạnh thổi chúng vạn niệm câu hôi, biểu tình đều bị đông cứng, nàng không bao giờ ghét bỏ xe ngựa khá tốt, thật sự, ba người xuống ngựa, Hề Hành Cương phương đem nàng ôm xuống dưới, đã bị Lâm Khuynh cùng Lâm Cảnh Nguyên tiếp qua đi, hai người phiên quan tâm an ủi, phát hiện nàng chỉ là bị đông lạnh tới rồi. Cũng không lo ngại, mới nhẹ nhàng thở ra, Hề Hành Cương nhìn hai cái muội khống ở bên cạnh hỏi han ân cần. Trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, chậm rãi từ từ nói, ta chính là mang nàng kỵ cái mã hai vị điện hạ liền chịu không nổi. Kia về sau ta nếu là muốn cưới nàng, các ngươi chẳng phải là muốn tìm ta liều mạng. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Khuynh, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Cảnh Nguyên phẫn nộ mà nhào lên đi lên, ngươi tưởng cưới ai, lão tử hiện tại liền bóp chết ngươi đồ vô sỉ này. Ngoặc kép, hết chương.